Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1500, góc truyện audio.com. Vì sao, Togut thanh âm so trước kia thấp mấy độ, ánh mắt cụp xuống rơi vào trên mặt thiếu nữ. Tôi tại sao phải trở thành hấp huyết quỷ? Thiếu nữ không trả lời mà hỏi lại, nghiêng mặt nói. Khuôn mặt thuần chân mang theo mê hoặc chí mạng, cái góc độ này có thể nhìn thấy cái cổ đối phương không giữ lại chút nào bạo lộ ra. Togut mắt sắc sền sệt, khắc chế ẩn ẩn toát ra răng nanh bén nhọn, bất động thanh sắc đem ánh mắt rời. Trầm Mộc Bạch đầu càng ngày càng choáng, nhịn không được đem đầu tựa ở trên bờ vai nam nhân. Xe ngựa tại trước trang viên dừng lại, nhìn thấy chủ nhân ôm vợ hắn trở về, bọn người hầu không dám nhìn nhiều. Đẩy cửa phòng ngủ ra, đem thiếu nữ đưa tới trong quan tài màu đen đặc, Ogut cởi áo khoác ra tùy ý khoác lên một bên, sau. Đó che trên người, cùng hương hoa hồng khác biệt trên người đối phương mang theo mùi thơm ngát như có như không, so dụ hoặc máu tươi còn muốn chí mạng. Togut lần đầu tiên đối với lực khắc chế mình sinh ra hoài nghi, hắn thậm chí muốn đem chướng ngại trên người cô gái toàn bộ thanh trừ, không giữ lại chút nào vùi vào, sau đó chiếm hữu bắn vọt. Trong mơ mơ màng màng Trầm Mộc Bạch còn không biết mình bị theo dõi, cô ngủ quen giường lớn, mặc dù quan tài cũng không nhỏ hẹp nhưng là lật cả người đã cảm thấy không kiên nhẫn được nữa, huống chi còn có cái thân thể trọng trọng đang tại đè ép cô. Tay nhỏ không ý thức chút nào loạn vung thẳng đến đụng phải một cái đồ vật thô sáp kèm theo nam nhân tiếng rên rỉ trầm thấp. Cô có chút không rõ ràng cho lắm mở mắt ra, sau đó lại nhắm lại. Còn chưa kịp lần nữa chỉnh lý giấc ngủ, một cái tay liền bị dẫn dắt đi qua, sau đó chụp lên đồ vật cực nóng. Trầm Mộc Bạch có chút khó chịu, hết lần này tới lần khác nam chính còn không buông tha chi, lúc này rất không cao hứng trầm trầm nói, đừng làm rộn, Ogut. Đối phương nghiêng thân tới, khí tức tới gần, mang theo tiếng nói hơi khàn khàn trầm thấp nói, đừng ý đồ khiêu chiến anh tính dễ dàng tha thứ. Trầm Mộc Bạch có chút mờ mịt mở to mắt, lược bỏ vài chữ tự tưởng tượng, bị kinh sợ đồng dạng, tròn tròn con mắt Trầm Mộc Bạch tranh thủ thời gian buông tay ra thẹn quá thành giận nói, Ogut tôi cho anh biết, đừng quá mức. Nam nhân trong cổ họng phát ra buồn cười trầm thấp, mặt mày giống như cười mà không phải cười, tiến đến bên tai thiếu nữ nói một câu lời nói hạ lưu. Trầm Mộc Bạch tức giận đến sắc mặt trắng bệch, cảm thấy tay mình đều nhanh đốt cháy. Cũng không biết ăn cái gì đã lớn như vậy, làm ai ai chết. Cô giật mình một cái, muốn lui lại lui không được. Togut ánh mắt rủ xuống, nhẹ nhàng cắn vành tai thiếu nữ, nhắc nhở, hôm nay máu còn không có uống. Vốn cho là bản thân trốn qua phía trước một kiếp lại bị đỉnh lấy, Trầm Mộc Bạch lập tức cảm thấy một trận tuyệt vọng. Bất quá, Togut chậm rãi nói, uống ít một ngày cũng không sao. Trầm Mộc Bạch tâm lý giật một cái, sau đó cảnh giác, anh muốn làm gì? Togut có chút nghiêng mặt, không cần gấp không chậm giọng nói, các em ích quốc từ trước đến nay có câu ngạn ngữ, một vật chống đỡ một vật. Vừa nói, hắn điềm nhiên như không có việc gì dùng thân dưới đụng thiếu nữ một lần. Trầm Mộc Bạch chấn kinh rồi, cô không nghĩ tới nam nhân bề ngoài thoạt nhìn yêu nhã tự phụ không biết xấu hổ so lưu manh còn đáng sợ hơn. Anh, có thể cho em thời gian cân nhắc nhưng là bọn nó không được bao lâu. Togut tiếp tục nói, Trầm Mộc Bạch muốn đánh chết tên hấp huyết quỷ này, nhưng cô biết rõ đây là không có khả năng, thế là không chút nghĩ ngợi nói tôi lựa chọn uống máu. Cách chương,